Vô thượng sát thần, chương 2712, thượng cổ đệ nhất gia tộc Quân gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, đến sát lục huyết tháp tầng thứ 100, lấy được sát lục huyết tháp tán thành. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh hãi, nhiệm vụ này cũng không phải bình thường gian nan a, phải biết, truyền văn cũng đã hơn vạn năm không có người có thể đến sát lục huyết tháp tầng thứ 100. Về phần tầng thứ 100 cái gì khảo nghiệm đoán chừng càng thêm cực khổ, đây thật là bản thân có thể làm được sao? Còn không có đến tầng thứ 100 đây, liền gặp khó khăn. Ba thần phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, nhãn thần bên trong đều là hí ngược. Ngược lại cũng không phải khó khăn, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Bách sát chiến trường quan bế đoán chừng cũng còn có hơn 10 năm thời gian, 10 năm thời gian, nếu là có thể đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, hẳn là có thể đến 100 tầng, thông qua khảo nghiệm. Vậy cũng chưa hẳn, ba thần nhe răng cười một tiếng, không sợ đả kích Tiêu Phàm nói. Thần vương cảnh đỉnh phong đều không được. Tiêu Phàm kinh ngạc 10 năm thời gian đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, đây cũng là hắn to lớn nhất tự tin. Nếu như này cũng làm không đến, vậy chẳng phải là muốn đại đế cảnh mới có thể thông qua cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Thế nhưng là kể từ đó mà nói, liền là đến tầng thứ 100, lấy được bách sát đế lệnh, liền không có gì ý nghĩa, vốn chính là đại đế cảnh, còn muốn tiến về thí luyện cổ lộ làm cái gì đâu. Cũng chưa hẳn không được, ba thần thiếu ăn đòn phun ra một câu. Bất quá ta muốn nói cho ngươi là ta những cái kia huynh đệ nhóm, là sẽ không cố ý nhường các ngươi đi qua. Không cho chúng ta đi qua ta liền làm thịt bọn họ. Tiêu Phàm còn không có mở miệng, thí thần lại dữ dằn nói. Ba thần tức khắc không nói lời nào, nó rất rõ ràng thí thần cường đại, ở trong bách sát tháp thế nhưng là không có đại đế cảnh, thí thần thực lực cơ hồ chính là đỉnh phong. Nó những cái kia huynh đệ coi như đã từng là đại đế, bây giờ cũng vô cùng có khả năng không phải thí thần đối thủ. Tiêu Phàm cười cười, trong lòng đối ba thần những cái kia chấn thủ mỗi một tầng nhập khẩu huynh đệ thực lực cũng có một đại khái hiểu rõ, chỉ ít có thí thần ở, hắn muốn tiến vào tầng thứ 100 vẫn là không có bao nhiêu vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể từ mặt khác thần vương cảnh đỉnh phong dị ma trong tay sống sót. Đúng rồi tiền bối, ta nghe người ta nói, sát lục huyết tháp có một loại công pháp có thể giải trừ 28 chủng tộc huyết mạch phong ấn, không biết có phải hay không là thật. Tiêu Phàm lại hỏi nói. Đoạn thời gian trước hắn thế nhưng là nghe nói qua thiên tinh tử đám người đang tìm kiếm một cái nào đó bước công pháp, muốn giải trừ bọn họ thể nội huyết mạch phong ấn, lấy được mặt khác bộ lạc tán thành. Nếu là thật có loại công pháp này, kia tuyệt đối so tiến vào tầng thứ 100 đồng thời thông qua khảo nghiệm đến dễ dàng. Quả thật có, ba thần gật đầu nói. Đó là cái gì công pháp, còn mời tiền bối chỉ điểm. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Ba thần trầm mặc thật lâu tựa như cố ý làm hao mòn Tiêu Phàm kiên nhẫn đồng dạng hồi lâu mới nói. Chủ nhân công pháp thông qua tầng thứ 100 khảo nghiệm tự nhiên liền có thể chiếm được. Ách Tiêu Phàm hơi sững sờ, mặt lộ cổ quái nói. Tiền bối, sẽ không ngươi vừa rồi nói thông qua sát lục huyết tháp tầng thứ 100 khảo hạch liền là lấy được này công pháp a? Không kém bao nhiêu đâu. Ba thần có chút thương cảm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá công pháp chỉ là bề ngoài, sát lục huyết tháp mới là trọng yếu nhất, mặc dù ta không tin tưởng chủ nhân đã chết đi, nhưng ta cũng hay là hy vọng ngươi có thể lấy được sát lục huyết tháp tán thành. Tại sao, Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, ta không muốn chủ nhân truyền thừa y bát gãy mất, mặt khác ngươi cũng là thế hệ này tu la tử, làm đem tu la tộc phát triển làm rạng rỡ. Ba thần ngưng tiếng nói, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lại hỏi nói. Tiền bối, ta nếu là có thể lấy được sát lục huyết tháp tán thành có phải hay không cũng có thể khiến cho các ngươi rời đi nơi này đây? Ba thần không có trả lời, bất quá cái này ở Tiêu Phàm nhìn đến, đã là chấp nhận này khiến Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi vui vẻ. Hắn thế nhưng là nghe ba thần nói qua, bọn họ nếu là có thể rời đi bách sát tháp đến ngoại giới liền là đại đế cảnh tu vi a, đến lúc đó nếu là... Tiêu Phàm không có tiếp tục nghĩ, nhưng hắn trong lòng lại là vui nở hoa. Nhìn đến, lần này vô luận như thế nào đều muốn thông qua bách sát tháp tầng thứ 100 khảo nghiệm mới được. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng trịnh trọng nói, nếu là có thể hoàn thành cái mục tiêu này, cái gì vạn la đế vực, đại hoang đế vực hắn Tiêu Phàm lại có gì sợ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm cùng thí thần một mực lưu ở nơi này chờ đợi Quân Nhược Hoan xuất quan, cũng không có việc gì Tiêu Phàm liền cùng ba thần nói chuyện phiếm, muốn từ ba thần nơi đó bộ một chút tin tức. Bất quá ba thần miệng cũng cắn chặt cơ hồ không để cho Tiêu Phàm lấy được cái gì hữu dụng tin tức. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, lần này, liền là gần nửa năm thời gian, Quân Nhược Hoan bế quan thạch thất đột nhiên bộc phát ra một cỗ như có như không khí tức giữa thiên địa thần linh chi khí cùng pháp tắc chi lực đang cuộn trào mãnh liệt. Đây là cái gì pháp tắc chi lực? Tiêu Phàm trợn to hai mắt, chỉ cảm giác một cỗ quân lâm thiên hạ uy thế bao phủ mà đến, liên hắn thể nội thần lực đều tựa như nhận lấy một cỗ áp chế. Thiên chi pháp tắc, ba thần cũng là kinh ngạc kêu đi ra. Thiên chi pháp tắc, Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi. Thiên chi pháp tắc đó là cực vi huyết mạch truyền thừa pháp tắc, đại bộ phận pháp tắc ở tại trước mặt đều sẽ bị áp chế. Ba thần thần sắc vô cùng ngưng trọng, không nên a, cái kia nhất tộc người đã sớm hủy diệt, làm sao còn khả năng tồn tại. Huyết mạch truyền thừa cũng có pháp tắc, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, hắn còn là lần thứ nhất nghe nói dạng này pháp tắc. Pháp tắc không phải thiên địa tồn tại lực lượng a, làm sao còn có thể truyền thừa đây? Bởi vì loại này pháp tắc là người sáng tạo, ngưng tụ ngàn vạn pháp tắc sinh ra mà thành, giữa thiên địa đông đảo pháp tắc đều cùng với có một tia liên hệ. Ba thần giải thích nói, hai mắt nhìn chằm chằm thạch thất vị trí phương hướng. Tiêu Phàm trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn chỉ biết là thời không pháp tắc, sinh tử pháp tắc, âm dương pháp tắc là cực kỳ lợi hại pháp tắc lực lượng. Nhưng không nghĩ đến, dĩ nhiên còn có một chút pháp tắc là ngưng tụ mặt khác pháp tắc chi lực sinh ra, hơn nữa còn có thể áp chế mặt khác pháp tắc. Nếu là nắm giữ loại này pháp tắc lực lượng, đây chẳng phải là đối mặt mặt khác đồng giai tu sĩ, có thể hoàn toàn nghiền ép. Ta sẽ không nhìn lầm, tuyệt đối là thiên chi pháp tắc. Ba thần khẳng định nói ra, ngươi cái kia thuộc hạ gọi cái gì? Quân Nhược Hoan, Tiêu Phàm không biết ba thần là có ý tứ gì. Quân gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên thực sự là quân gia người, khó trách. Ba thần nhãn thần bên trong khó nén chấn kinh chi sắc. Tiểu tử, ngươi thật đúng là thật lớn số phận a, quân gia người dĩ nhiên thần phục ngươi. Tiền bối, này quân gia còn có cái gì lai lịch sao? Tiêu Phàm trong lòng càng thêm tò mò. Hắn biết rõ quân gia lai lịch cực kỳ bất phàm, dù sao, liền bây giờ thiên vân đế vực thiên vân thần điện đã từng đều là quân gia nô bộc, hơn nữa, khả năng này vẫn là đã từng quân gia một góc của băng sơn. Ba thần trầm mặc thật lâu, lúc này mới mở miệng nói. Quân gia thượng cổ thời kỳ, nhân tộc đệ nhất gia tộc độc trưởng nhân tộc Tam Thiên Vực. Cái gì, Tiêu Phàm cũng trực tiếp kinh kêu đi ra, nhân tộc đệ nhất gia tộc độc trưởng nhân tộc Tam Thiên Vực đây là một cái khái niệm gì? Cách chương.